Chương 707, mất trí long chi ảnh. Canh thứ tư, kết thúc công việc tranh tài đếm ngược thời gian, rất mau tới đến một giây sau cùng đồng hồ băng vũ không sầu chiêu bài thức bóp dây ngâm sướng vào thời khắc này thả ra ngoài, chỉ thấy một tầng màu băng làm quang mang chậm rãi từ dưới chân thoăn thoắt đi lên. Hải nạp bách xuyên đặc biệt cấp cho hải nạp bách xuyên phi thường mạnh mẽ, 6 giây bên trong, mỗi giây có thể duy trì liên tục cho mình hồi phục tương đương với tổng lượng máu 10% lượng máu. Ở nơi này cái kỹ năng mới vừa gieo rắc đến băng vũ vô ưu trên người không đến nửa giây, trận đấu đã bắt đầu. Lòng chi ảnh trong tay trưởng kiếm ánh nhưng vùng, màu đỏ thắm trên trường kiếm cũng không có ném ra kiếm khí. Hai mắt của ta rất nhanh chuyển tới lòng chi ảnh dưới chân của, chỉ thấy một đạo như hỏa dược kiếp nổ tựa như đồ đạc xích xích lạp lạp thiếu đốt, hướng phía băng vũ không sầu trước mặt trùng kích đi qua. Huyết kiếm sóng băng vũ vô ưu tự biết không cách nào tránh né kỹ năng này. Một tay bỗng nhiên vung lên, đem trói buộc thuật thả ra ngoài màu xanh biếc đằng mạn làm cho lòng chi ảnh thân thể chấn động. 3 giây đồng hồ bên trong đã không cách nào di động, băng vũ vô ưu còn muốn tái phát chiêu, đáng tiếc huyết kiếm sóng đã cuốn tới. Chỉ nghe thấy ba nhất thanh thúy hưởng, huyết kiếm sóng cư nhiên ở giữa trước ngực của nàng, đem băng vũ vô ưu mềm mại thân thể đánh xoay tròn 180 độ làm người ta khó tin vẫn còn ở phía sau. Long chi ảnh đang bị cầm cố sau đó, trên mặt lộ ra một tia nụ cười rào hoạt, hai cái đùi bỗng nhiên phát lực, quát khẽ một tiếng nói, huyết chi cấm đoạn làm người ta khó tin chuyện xuất hiện, trói buộc thuật có tác dụng trong thời gian hạn định cư nhiên như là nước chảy, ở trong khoảnh khắc rơi sạch huyết chi cấm đoạn, xem ra cũng không phải là tan giã cầm cố kỹ năng đặc biệt, mà là rút ngắn cầm cố kỹ năng tuyệt chiêu bên ngoài sân. Huyết diệt sắc mặt rất khó nhìn, loại kỹ năng này, làm sao hắn cũng sẽ cái này hắn cũng đã biết, đã cho thấy. Huyết diệt cũng sở hữu tương tự kỹ năng. Rất nhanh thoát khỏi trói buộc, lòng chi ảnh cước bộ thật nhanh xông về băng vũ vô ưu, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo dị thường đỏ tươi quang hoa. Bất quá, cái này quang mang cũng không phải là càn khôn một kích phát ra quang mang, mà là huyết nham bạo chém ánh sáng màu đỏ trên không trung kéo dài tới mở. Một đầu huyết sắc mảnh thú từ trong ánh sáng ứng vận nhi xanh, băng vũ vô ưu ở kỹ năng thả ra trong nháy mắt đã nghiêng đầu, dưới chân thậm chí phản xạ có điều kiện tựa như lui về phía sau. Giật mình chỉ tiếc, vẫn là đã muộn, huyết nham bạo chém kéo dài tới độ phi thường kinh người, lập tức ngang bổ vào băng vũ không sầu trên người. 3099-53 cái này kinh người thường tổn chữ số làm cho mỗi người cũng vì đó líu lơi. Phải biết, băng vũ vô ưu hiện tại đã mở ra thánh linh bích lũy, vật lý giảm miễn năng lực đạt tới 30%, cư nhiên đều bị đánh ra tổn thương như vậy. Nếu như không mở ra kỹ năng này, một kích này hoàn toàn có thể chớp nhoáng giết hết nàng. Thế nhưng, long chi ảnh cũng lớn cả kinh, bởi vì mặc dù là bị cao như vậy ngạch thương tổn, băng vũ vô ưu cũng không có cút. Hơn nữa, lượng máu vẫn còn dư lại, mắt trần có thể thấy một đoạn nhỏ mẹ kiếp, tốt dày lượng máu. Đang khi nói chuyện, lòng chi ảnh cổ tay một phen, một kích thẻ đao đã cắt ở tại băng vũ không sầu trên người. 6093-57809-4 hải nạ bách xuyên, vào giờ khắc này bắt đầu phát huy uy lực, giúp đỡ băng vũ vô ưu hồi huyết. Băng vũ vô ưu hướng về sau một cái tung nhảy, trên không trung gần như không thể hoàn thành liên tục hai cái thuấn phát chỉ rũ thiểm quang thánh quang khiển trách. 1784-85-1094-3 băng vũ vô ưu máu của mình cái bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, mà lòng chi ảnh trên đỉnh đầu thì toát ra duy trì liên tục mất máu 6 giây mặt trái cực kỳ hiển nhiên. Băng vũ vô ưu là muốn tầm ăn lên rơi lòng chi ảnh. Lòng chi ảnh lần nữa gần sát băng vũ không sầu thân thể, trường kiếm trong tay đưa ngang một cái, sử dụng hoành tạo thiên quân, nhưng mà khiến cho hắn củ kết sự tình lần nữa phát sinh. Thánh linh bích lũy bên trên chỉ có 2% thấp toàn khoản bắn ngược tỷ lệ cư nhiên bị gây ra 7874-99094-52 lần kinh người thương tổn, làm cho long chi ảnh lượng máu nhất thời rớt 1/3. Nhìn trên đỉnh đầu hắn mồ hôi lạnh lâm ly, ta biết hắn tâm lý tất nhiên ở may mắn mình mở huyết sắc mị ảnh kỹ năng. Mấy lần củ kết tiến công sau đó, long chi ảnh rốt cục phát hiện được bạo huyết thêm điểm thánh linh mục sư đáng sợ chỗ, bởi trên người có thánh linh ý chí kỹ năng này tồn tại, băng vũ vô ưu tăng máu tốc độ thật nhanh, hầu như rất khó bị cắt đứt, mà chính mình ngắn si đi kỹ năng thì thỉnh thoảng bắt chuyện ở trên người hắn, tuy là đánh rất lượng máu không nhiều lắm, lại làm cho long chi ảnh phi thường khó chịu. Kỳ thực, cũng không phải là long chi ảnh thao tác không được, mà là bởi vì băng vũ không sầu thao tác đã đối với hắn tạo thành đầy đủ áp chế. Long chi ảnh không ngừng hạ thuốc máu, lần lượt công kích không ngừng kiên trì. Mà một bên, Băng Vũ Vô Ưu thì vẫn luôn lại đi vì, dùng chính mình am hiểu nhất nhảy thư cờ chạy chỗ tới khắc chế đối phương. Bên ngoài sân, bất luận là Sệ Vở Chi Na vẫn là còn lại quốc gia đoàn đội đều phát ra hàng loạt thổn thức, loại này có thể thuần thục nắm giữ nhảy phát kỹ xảo mục sư đừng nói là tại Trung Quốc, coi như là ở trên thế giới đều là lông phượng và sừng lân. Húng chi đối phương vẫn là một cái khuôn mặt thanh lệ làm người hài lòng mỹ nữ mục sư thế nhưng, theo thời gian trôi qua cùng với Long Chi Ảnh chọn lựa hạp dược tiểu kỹ có thể hàm tiếp chiến thuật, rất nhanh để cho ta hiểu hắn là đang kéo dài. Thời gian, kéo băng vụ không sầu thánh linh bích lũy biến mất thời gian, dù sao kỹ năng này có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 45 giây trận này trận đấu, băng băng cực kỳ khó khăn. Cả buộc xí nổ than thở. Long Chi Ảnh thằng nhãi này vẫn có chút bảo lưu chính mình đại chiêu cùng sát chiêu, nhất định là phải để lại cho ngươi. Ta mắt nhìn màn hình lớn, cũng có chút bất đắc dĩ. Long Chi Ảnh màu máu mị ảnh thêm 20% hấp huyết thuộc tính, thế nhưng hắn công kích được băng vũ không sầu thời điểm, một lần nhưng có thể hấp thu hết tổn thương 1/3 lượng máu, điều này cũng làm cho chuyện đương nhiên trở thành hắn tiêu hao thời gian tư bản. Hơn nữa, từ về phương diện khác, cũng nhìn thấu cái này kiêu căng khó thuần người chơi kín đáo một mặt, 2% toàn khoản bắn ngược tỷ lệ thấp không thấp thấp, phi thường thấp, 100 lần công kích mới có thể bị gây ra 2 lần. Thế nhưng, hắn không muốn mạo hiểm như vậy, ở có thể trưởng khống toàn cục dưới tình huống, hắn tất nhiên sẽ kéo dài thời gian. Hết cách rồi, Thánh Linh Mục Sư năng lực sinh tồn cùng thêm huyết năng lực cố nhiên là cường đại, nhưng là năng lực công kích liền hơi có vẻ kém. Nếu như có thể dung hợp hắc ám mục sư tính chất đặc biệt, sợ rằng Long Chi Ảnh cũng không dám áp dụng như bây giờ chiến thuật, mà biết bí quá hóa liều. 45 giây thánh linh bích lũy chỉ còn lại có sau cùng 2 giây, nhìn mặt lộ vẻ dữ tợn màu sắc, liên tiếp lui về phía sau Long Chi Ảnh, ta biết người này muốn hạ tử thủ. Băng vụ không sầu trong ánh mắt như trước mang theo chấp nghiệm, nhìn đối phương lui lại, nàng cười lạnh một tiếng. Trong tay chát lơ đạt đến cứu rồi toát ra một tầng chói mắt vàng nóng ánh sắc, Hàn Quốc khu đệ nhất nhân, cư nhiên sợ một cái tiểu mục sư sợ đến loại trình độ này, ngươi thực sự là không mang theo chủng Long Chi Ảnh hơi giận, lập tức hung hăng cười nói, hừ hừ, tung cửa tỉ tỉ, ngươi lập tức sẽ bị ta chém thành muôn mảnh, làm sao còn có nói nhảm nhiều như vậy ẩm băng vũ không sầu pháp. Trượng đột nhiên kéo dài tới ra khỏi một đạo ánh sáng màu vàng. Ở Long Chi Ảnh trên đỉnh đầu vỡ ra thánh quang chạm bạo kích 23-2021 lần này công kích làm cho Long Chi Ảnh lượng máu rơi đến chỉ còn lại có 1/3, cũng sắp Long Chi Ảnh đánh nổi giận, trong nháy mắt xông về băng vũ vô ưu, một tay vẩy một cái, quăng ra một cái kéo huyết tuyến công kích băng vũ không sầu phản ứng cực nhanh, một cái nghiêng người, tránh được lúc này đây công kích nhưng mà, đối phương lúc này đây công kích, chỉ là rơi xuống phân nửa, sau đó một cái lật cổ tay. Trở tay sử dụng một cái khống chế kỹ năng mê mội chém băng vũ vô ưu trong tay pháp trượng đã toát ra một tầng điện khí. Đáng tiếc, nhân đã bị đánh thành trạng thái hôn mê Long Chi Ảnh hai mắt trừng huyết hồng. Bạo hùng nói, không phải muốn buộc ta ra đại chiêu sao tốt, ta hôm nay để ngươi biết một chút về Long Chi Ảnh thanh trường kiếm kia quang mang càng phát khiếp người, thậm chí nhỏ huyết một dạng hồng, trường kiếm kiếm mang biến thành vô số đạo. Như mưa cuồng một dạng đâm về phía băng vũ không sầu thân thể huyết quang nhanh đâm 4.978-4.845-2.945-2.984-4.744-2 liên tiếp thương tổn chữ số tổng cộng toát ra chọn 6 cái. Lúc này đây công kích tốc độ cực nhanh, khiến cho người không thể tưởng tượng nổi không đợi băng vũ vô ưu tỉnh lại. Kéo huyết quang trường kiếm đã xuyên thấu băng vũ không sầu thân thể 7.445-8 một lần này phổ thông công kích. Mang đi băng vũ vô ưu sau cùng lượng máu thế nhưng, đối phương rất nhanh lộ ra mất trí. Bản tính, cư nhiên ở băng vũ không sầu thân thể đã chậm rãi hóa thành ánh sáng nhạt thời điểm lập tức đưa nàng chọn được giữa không trung, chính mình càng là thuận thế nhảy dựng lên, trường kiếm trong tay hung ác bổ về phía băng vũ vô ưu thắt lưng ta đờ cờ lờ mờ mờ giờ khắc này, sẽ vở chi na bên này, cả bủ xino cùng huyết diệt cơ hồ là đồng thời đứng lên, hai cái trong ngày thường ôn văn nhĩ nhã nam sinh. Cứ nhiên trước tiên bạo thô tục ta đờ cờ lờ mờ mờ nhưng mà, để cho bọn họ vui vẻ, làm cho Long Chi Ảnh buồn. Bực là, trường kiếm của hắn bổ tới chỉ là không khí, băng vũ không sầu thân thể đã tại mũi kiếm gần rơi vào trên người mình đã biến thành tinh hoa tháo xuống quang cảm kính mắt, trung hàn hai nước ngoạn ra sắc mặt mỗi người không giống nhau, băng vũ vô ưu chỉ là nụ cười nhạt nhòa, mà đối phương, Hàn Quốc khu đệ nhất nhân Long Chi Ảnh, thời khắc này khuôn mặt đã biến thành ca tím. suy nghĩ nhiều xấu xí có bao nhiêu khó khăn xem. Ở nơi này chàng trong tranh tài, trên khí thế, đường đường bảy xích chi khu ý chỉ thân người bại bởi một cái mềm mại tung cửa cô nương băng vũ không sầu ánh mắt như điện, nhìn từ trên xuống dưới hắn, hừ nhẹ nói, đây chính là Hàn Quốc người thứ nhất thực lực sao, chỉ bằng chút thực lực ấy còn muốn thăng ca ca ta. Nói xong, nàng không để cho đối phương lại nói tiếp cơ hội, xoay người rời đi. Mà giờ khắc này, Hàn Quốc người chơi Long Chi Ảnh cư nhiên mất đi thường tính, cùng vừa rồi tại giả thuyết trong sân đấu giống nhau, mất trí đuổi theo. Thế nhưng, có chúng ta những thứ này tung cửa người chơi ở, hiệu khởi tha cho hắn làm cản chúng ta mấy cái này sớm có chuẩn bị nam nhân đột nhiên xông tới cả tủ xì nổ cùng huyết diệt động tác cực nhanh, cả tủ xì nổ thân thể một bà che ở bạn gái của mình, nắm đấm phải thẳng tắp đập về phía Long Chi Ảnh, cùng hắn nắm đấm phải hung hăng đụng vào nhau. Mà huyết diệt tay phải trực quyền thì thừa cơ hội này, một quyền ở giữa Long Chi Ảnh cảm, đưa hắn đánh bay ra ngoài 45m ta thì vọt tới, một tay lấy Long Chi Ảnh nắm chặt chỉ tiếc, quả đấm của ta vừa muốn huy kích đi qua, chỉ cảm thấy thủ đoạn chấm xuống, một cái đại thủ dụng hết toàn lực bắt được tay của ta. Ta nhìn lại, không khỏi lấy làm kinh hãi, ngăn cản ta, chính là phụ trách trật tự công tác Đường Xuyên. Đường Xuyên hướng về phía ta lắc đầu, thấp nhàng, không nên gây chuyện, muốn được thủ. Tiêu Tư Cách tranh tài sao có chuyện gì, sau trận đấu đón thêm giải quyết ta đẻ nặng hỏa, nga một tiếng, một tay lấy Long Chi Ảnh ném ra ngoài, không nghĩ tới, người này thân thể tố chất coi như không tệ, lảo đảo mấy bước cư nhiên không có ngã xuống. Lúc này, Hàn Quốc cùng Sệ Vở Chi Na người chơi đều đã xuất hiện ở dưới vũ đài, trong lúc nhất thời, trang diện có điểm không khống chế được. Tái sự tổ ủy hội quan viên không chút do dự đi hơn 1.000. Cực kỳ ác cảo từ trong túi láo trên móc ra một tấm thẻ vàng, cho huyết diệt cùng Long Chi Ảnh một lần cảnh cáo. Cái này thẻ vàng, liền như cùng lúc bóng đá tranh tài thẻ vàng giống nhau. Một ngày một cái người chơi lấy được tấm thứ hai, đó chính là lượng vàng biến đỏ lên, trực tiếp thủ tiêu phía sau tư cách tranh tài. Thế nhưng, cũng ở đây cái trong lúc mấu chốt, Hàn Quốc khu phương hướng đột nhiên đi tới một người vóc dáng thon thả, người xuyên màu đậm Âu phục bộ váy nữ sinh. Khi nàng đi tới cả Bù Xì Nổ trước mặt thời điểm, cả Bù Xì Nổ cả người đều kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây?